Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 481, tập kích, phong tỏa. Góc truyện audio.com. Khoảng cách Sovereign hành tinh mẹ 2 năm ánh sáng tinh môn điểm nhảy tọa độ trạm kiểm tra nguyên bản trong vũ trụ tinh môn thuộc về dùng chung. Không có bất kỳ cái gì đế quốc cùng chủng tộc có quyền lợi ở chỗ này thiết lập trạm kiểm tra cho dù là nhất quán chiến đấu chủng tộc Query tộc. Cũng không có vi phạm đầu này hệ ngân hà các quốc gia ngầm thừa nhận quy tắc. Nhưng là, Sovereign tộc liền lấy cái này tinh môn cách mình hành tinh mẹ quá gần vì bảo hộ mình hành tinh mẹ an toàn làm lý do. Ở chỗ này thiết lập trạm kiểm tra cũng may mắn bọn hắn trạm kiểm tra cũng thật chỉ là xem xét phải chăng có chiến đấu mẫu hạm đi qua. Đối với thương thuyền không có tiến hành quá nghiêm khắc kiểm tra cũng không có chạm đến những cái kia ngân hà đế quốc lợi ích. Cho nên, những cái kia đế quốc cũng liền chấp nhận chuyện này. Hôm nay tại cái này vũ trụ tinh môn chấp hành thông lệ kiểm tra nhiệm vụ là Angus. Hắn là một tên chiến đấu mẫu hạm trưởng đối với tại tinh môn phiên trực chuyện này. Angus là tương đương xem thường. Đối với hắn mà nói, hắn muốn làm nhất không là tới nơi này kiểm tra những này đáng chết thuyền hàng mà là đi chiến đấu tuyến đầu kiến công lập nghiệp. Thu hoạch được quân công. Tăng lên mình tại trong tộc địa vị, ngồi tại phòng chỉ huy của mình bên trong, Angus không có việc gì nhìn một chút bên ngoài tinh không? Mảnh tinh vực này hắn đã nhìn phiền nhưng là hắn nhiệm vụ kỳ còn không có đầy. Hắn còn phải lại ở chỗ này nghỉ ngơi 136 cái giờ vũ trụ. Tài năng trở về địa điểm xuất phát, cái này với hắn mà nói đơn giản liền là một cái tra tấn. Nhìn xem bên ngoài từng chiếc thuyền hàng thông qua mẫu hạm thiết lập kiểm tra trạm gác. Sau đó gia tốc xuyên qua một đạo khác tinh môn. Cảnh tượng như vậy hắn đã nhìn buồn ngủ kỳ thật cái gọi là kiểm tra trạm gác liền là 16 chiếc phi thuyền loại nhỏ kéo ra một đạo hình tròn. Lập thể màn sáng, tất cả từ tinh môn bên trong đi ra phi thuyền đều muốn từ nơi này màn sáng bên trong qua một lần. Liền cùng trên địa cầu sân bay kiểm an Masi, tiền tuyến có tin tức truyền đến sao? Buồn bực ngán ngẩm Angus hỏi mình mẫu hạm lính truyền tin nói. Quan chỉ huy các hạ, tiền tuyến còn không có tin tức truyền đến lính truyền tin Masi nghĩ nói ra. Bất quá ta muốn sẽ không có cái vấn đề lớn gì đi. Dù sao chúng ta lần thứ nhất sẽ bị phá hủy 3 chiếc mẫu hạm là bởi vì đối phương tại tinh môn phụ cận mai phục nguyên nhân. Lần này chúng ta đem hạm đội thứ nhất phái tới đoán chừng đám kia ác ôn nhìn thấy chúng ta uy vũ hạm đội thứ nhất. Chỉ sợ sớm đã bị hù tè ra quần A, thật sự là hâm mộ đám người kia A. Angus thở dài một hơi. Hắn thấy, dùng hạm đội thứ nhất đi khi dễ những cái kia ác ôn. Đơn giản liền là đại tài tiểu dụng, nếu như không phải nghị hội quyết nghị dùng sự kiện lần này hướng toàn bộ ngân hà phơi bày một ít quân lực của mình. Thuận tiện trấn nhiếp một chút dục dịch ra hòa, lần này nói cái gì đều khó có khả năng đem hạm đội thứ nhất phái đi ra tiến đánh một đám nho nhỏ chiếm cứ Noe Ark On. Lần này hành động quân sự đã thăng lên đến chính trị giả vờ giả vịt cấp độ. Đơn giản liền là một trận tất thắng chiến đấu thật sự là một cái soát chiến công nơi tốt a, phải biết. Những năm này ngoại trừ Kree cùng Sanda người tại tiếp tục bọn hắn ngàn năm chiến tranh bên ngoài. Những địa phương khác vẫn là rất hòa bình, trong quân đội ngoại trừ chịu tư lịch bên ngoài, còn thật không có cái gì tốt hơn lên chức phương pháp. Mà lần này hành động quân sự lộ ra lại chính là một lần rất không tệ ván cầu. Đáng tiếc không có phần của hắn. Angus nghĩ tới đây, lại nhịn không được thở dài. Ngay tại Angus nghĩ đến tìm cho mình chút gì việc vui thời điểm. Bỗng nhiên trong phòng chỉ huy truyền đến một tràng thốt lên âm thanh trời ạ, đó là thứ quỷ gì đây, là cái nào nhất tộc mẫu hạm lớn như vậy không tốt. Bọn hắn trên mẫu hạm vũ khí đang tại bổ sung năng lượng nhanh lên. Nhanh mở ra phòng ngự Angus vội vàng đứng lên. Nhìn ngoài cửa sổ chỉ gặp một chiếc vô cùng to lớn mẫu hạm đã thông qua được tinh môn, chiếc này hình tam giác mẫu hạm trên thân cái kia giữ tận họng. Pháo chính lóng lánh đại biểu hủy diệt hào quang màu đỏ chiến thuật lần tránh Angus gào lên. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Hữu Tâm tính vô tâm hạ Chu Diệp Đế Vương Hào thật sớm liền hoàn thành bổ sung năng lượng, phá hủy bọn hắn. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này chiếc được xưng tụng mẫu hạm Sovereign tộc phi thuyền. Nói ra, vì hành động giữ bí mật, lần này không muốn người sống triệt để hủy diệt bọn hắn. Theo Chu Diệp mệnh lệnh được đưa ra, Đế Vương Hào bên trên cái kia có thể xưng biến thái tàu mẹ Forerunner chôn vùi pháo gầm thét nhắm ngay Sovereign tộc mẫu hạm thiết ra hủy diệt tia sáng chỉ. Một thoáng, toàn bộ Sovereign tộc mẫu hạm biến mất, bọn hắn trực tiếp biến mất tại trong vũ trụ này. Chỉ còn lại có phiêu phù ở vũ trụ một chút hài cốt chứng minh bọn hắn vừa mới xác thực đã từng xuất hiện qua ở đây. Phải biết, Forerunner chôn vùi pháo có thể nói là hiện tại Umbrella nhất công nghệ cao. Danh xưng một pháo liền có thể đem một viên cỡ nhỏ tinh cầu triệt để hủy diệt tồn tại. Đánh một lần năng lượng đầy đủ Chu Diệp đau lòng nửa ngày. Liền ngay cả lần trước tại tinh môn mai phục Sovereign tộc mẫu hạm lúc, Chu Diệp đều không cam lòng dùng, thật sự là mỗi dùng một lần, Chu Diệp trên mẫu hạm phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng sử dụng tuổi thọ liền giảm xuống 3 năm. Nhưng là lần này vì hành động giữ bí mật, Chu Diệp cũng không nghĩ ngợi nhiều được tại triệt để phá hủy tinh môn phụ cận Sovereign chạm gác mẫu hạm về sau. Đế Vương Hào rời đi tinh môn. Đem địa phương để chống cho sau đó mà đến cái khác mẫu hạm rất nhanh mấy chục chiếc các thức mẫu hạm cùng mười mấy chiếc các thức hàng tàu cũng nhất nhất thông qua được tinh môn. Đương nhiên, Đế Vương Hào ra tinh môn về sau, cũng không phải không hề làm gì. Nó làm chuyện thứ nhất liền là khóa chặt những cái kia tụ tập tại tinh môn phụ cận thuyền hàng. Đối bọn hắn đưa ra cảnh cáo. Cấm chỉ rời đi nơi này chỉ ít muốn ở chỗ này ngưng lại 20 cái giờ vũ trụ. Với lại nhất định phải bảo trì thông tin lặng im, nếu không đem đối mặt Đế Vương Hào vô tình hủy diệt. Những cái kia thuyền hàng làm sao không biết mình là tai bay vạ gió, từng cái có thể tại hệ ngân hà chạy vừa thuyền hàng kiếm cơm đều là trải qua mưa gió. Tên giảo hoạt biết lúc nào nên nghe lời, lúc nào nên phản kháng. Hiện tại là thuộc về nên nghe lời thời điểm, nhìn thấy mình tuân thủ đối phương mệnh lệnh về sau. Cái kia chiếc giữ tận hình tam giác mẫu hạm cũng không có phái ra đổ bộ trên thuyền mình thuyền hàng. Những thương nhân kia nhóm, trong lòng lại an ổn một chút, đoán chừng lần này là hữu kinh vô hiểm. Thậm chí có hạm trưởng còn tại Mỹ nghĩ đến, về sau lại có mới đề tài câu chuyện, câu muội từ chủ đề lại thêm một cái. Rất nhanh, Chu Diệp hạm đội hoàn thành sau cùng tập kết lưu lại hai chiếc mẫu hạm coi chừng những thương nhân này về sau. Hạm đội trùng trùng điệp điệp hướng về Sovereign tộc hành tinh mẹ bay đi. Chu Diệp đứng đang chỉ huy tháp bên trên. Xuyên thấu qua toàn bộ tin tức ba chiều hình chiếu nhìn xem bên ngoài hạm đội của mình mấy chục chiếc vô cùng to lớn mẫu hạm cùng một chỗ lúc phi hành. Cái loại cảm giác này thật rất để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng là Chu Diệp cũng không hài lòng, bởi vì những này mẫu hạm ngoại trừ Đế Vương Hào bên ngoài, cái khác mẫu hạm đều là tù binh tới Sovereign tộc mẫu hạm cùng Tyvern tập đoàn lính đánh thuê mẫu hạm. Toàn bộ hạm đội nhìn đủ loại, cho Chu Diệp một loại tạp bài quân cảm giác. Bất quá nhanh, Umbrella bay lên thời gian đã đến, lần này chiếm cứ toàn bộ Sovereign tộc về sau. Umbrella đem thu hoạch được sung túc tài nguyên, mới mẫu hạm chẳng mấy chốc sẽ khai công, đến lúc đó. Umbrella lại cũng không cần những này không chính hiệu mẫu hạm. Bọn hắn sẽ lái Umbrella mình sản xuất diệt tinh hạm tung hoành toàn bộ hệ ngân hà. Chu Diệp con mắt phảng phất xuyên thấu qua không gian cách trở. Thấy được Sovereign tộc hành tinh mẹ trên không phiêu đáng Umbrella cờ xí. Hai tay của hắn một trái một phải nhẹ vỗ về Yolanda cùng Ayesha mái tóc dài vàng óng. Chấp hành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ A, nhiệm vụ danh hiệu. Phong tỏa, ý chí của ngài, chúa tể, Miria kích động đáp ứng một tiếng. Bắt đầu ở Chu Diệp trước mặt truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả mẫu hạm chú ý. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, tập kích, đã viên mãn hoàn thành. Hiện tại dựa theo cố định chương trình. Khởi động giai đoạn thứ hai nhiệm vụ danh hiệu, phong tỏa, Ingrid minh bạch, ta sẽ phong tỏa tốt Ocean tinh môn, Ingrid thanh âm thông qua thông tin truyền tới Chu Diệp bên tai. Thân yêu, chú ý an toàn Aleta minh bạch, có ta ở đây, một con ruồi cũng đừng hòng từ phỉ lực tinh môn thông qua. Aleta thanh âm cũng truyền tới, không để cho chúng ta lo lắng, thân yêu yên tâm đi, các bảo bối, ta mới là an toàn nhất, Chu Diệp nói ra, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn, nếu như sự tình có biến ngay lập tức hướng ta chỗ này rút lui chờ lấy chúng ta tin tức thắng lợi AX22 nữ không nhìn thẳng Chu Diệp. Cắt đứt truyền tin lấy các nàng kiêu ngạo, làm sao có thể gặp chuyện hướng Chu Diệp bên này rút lui đâu. Bất quá còn tốt Chu Diệp thật sớm ngay tại các nàng bên người sắp xếp xong xuôi bảo vệ lực lượng. Theo hai nữ cắt đứt truyền tin, mười mấy chiếc mẫu hạm chậm rãi cùng hạm đội tách ra. Hướng về hai bên trái phải mình dự định mục tiêu bay đi, các nàng đem phải chịu trách nhiệm chính là phong tỏa Sovereign tộc mẫu sao xung quanh tinh môn nhiệm. Vụ đưa mắt nhìn mình hai nữ nhân dẫn đầu riêng phần mình phân hạm đội đi xa thân ảnh. Chu Diệp ra lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu Sovereign sao để cho chúng ta ở nơi đó nhóm lửa Umbrella tân sinh chiến hỏa A, là. Chúa tể, Miria hưng phấn nói, mục tiêu Sovereign sao, tất cả mọi người đều có. Hết tốc độ tiến về phía trước, cách chương.